Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 894, đoạt World Cup lý tưởng cũng không tính nói phách lối. Hoàng Cục trưởng kinh ngạc sau khi thử đạo, đoạt World Cup lý tưởng, có là chắc có, nhưng hiện giai đoạn cái này mục tiêu, định hay lại là thoáng phách lối nhiều chút. Chỉ cần Diệp tiến sĩ có thể thống soái đội tuyển quốc gia, giúp chúng ta ở World Cup vòng loại thượng vào vòng kế, lại ở World Cup chính cuộc so tài thượng lấy được tiến cầu số không đột phá, liền đã coi như là hoàn thành lịch sử nhiệm vụ. Ai, Hoàng Cục trưởng, ngài định cái này mục tiêu quá khiêm nhường điểm. Diệp Phong lập mã đại phun nước miếng đạo, chúng ta châu Á đội bóng tài nghệ với Âu Mỹ đội bóng giữa chênh lệch cũng không có ngài tưởng tượng lớn như vậy. Vậy cũng là tuyên truyền đóng gói đi ra trang bức giọng. Bát quốc liên quân lúc 10.000 dương quỷ tử là có thể đem Triệu Thanh quân cho đánh nằm. Nhưng chờ đến kháng Mỹ viên chiêu lúc chúng ta một cái quốc gia liền đem dương quỷ tử mấy chục quốc ra cho đánh nằm. Minh bạch đây là vì cái gì sao? Không phải chúng ta người nước Hoa bản thân so với bọn hắn kém, mà chẳng qua là lúc đó Thanh quân trang bị với lòng tin thiếu nghiêm trọng. Chờ chúng ta lòng tin vượt qua bọn họ, trang bị cũng miễn cưỡng đến gần bọn họ lúc, dương quỷ tử cũng chỉ có ai chúng ta đánh phần. Bóng đá đồng lý, châu Á đội bóng lịch sử chiến tích sở dĩ kém như vậy, một trong số đó là bị quá đáng nhuộm đẫm tài nghệ chênh lệch làm cho rút tay rút chân, không có can đảm buông ra tới đá. Hai mà, chính là trọng tài vấn đề. World Cup thượng, các trọng tài đều cho rằng Âu Mỹ mạnh hơn châu Á. Âu Mỹ cầu thủ Biana châu cầu thủ mạnh, là thiên kinh địa nghĩa chuyện, cho nên xử phạt chung, sẽ ở vô hình chung thiên vị Âu Mỹ đội bóng với Âu Mỹ cầu thủ. Thỉnh thoảng cho có lợi cho châu Á đội bóng cùng châu Á cầu thủ ngộ phán, thậm chí chỉ là nghiêng về, cũng sẽ bị khắp thế giới tuyên truyền thành bất tỉnh tiếu chạm gác ngầm đen tiếu. Mà bọn họ kinh thường tính đối với Âu Mỹ đội bóng Âu Mỹ cầu thủ có lợi nghiêng về cùng ngộ phán, cũng đã thành tư không kiến quán, thành thói quen, thường này dĩ vãng, châu Á đội bóng đương nhiên là càng đá càng rút tay rút chân. Sợ đầu sợ đuôi, điều này có thể đá ra cái gì tốt thành tích? Hoàng Cục trưởng có phát hiện không? Trong lịch sử châu nhất quả banh ra tinh nhưng thật ra là một thước thất tả hữu tên nhỏ thó ngôi sao bóng đá, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bóng đá đồ chơi này, với Ngưu Cao Mã Đại Đại Dương Mã cũng không có tất nhiên liên lạc. Nói cách khác, từ bóng đá đi lên nói, Âu Mỹ cầu thủ Biana châu cầu thủ cũng không có tuyên truyền chung thân thể ưu thế. Bóng đá không phải là bóng rổ, so với là suy nghĩ với kỹ xảo, không phải là thân cao với trọng lượng cơ thể. Chỉ cần buông ra tâm tính, chính xác bồi dưỡng, chúng ta người nước Hoa cũng không so với Âu Mỹ nhân kém. Kém chỉ là bị người khác đồ ba hoa, đồ khoác lác ra thổi lên tự ti tâm tính thôi. Tỷ như Âu Mỹ ngôi sao bóng đá trung tối nghiêu bức đại biểu Messi với CR7. Bọn họ chân chính vừa có thể nghiêu bức đi nơi nào. Một trận đấu chừng 90 phút, cơ hội vô số, nhưng bọn hắn có thể bảo đảm mỗi chàng trận đấu cũng tiến cầu sao? Liền cái này đều không thể bảo đảm. Điều này nói rõ bọn họ vào phần lớn cầu ở mức độ rất lớn, cũng là dựa vào vận khí mù mờ. Liền này, vừa có thể thổi ra nhiều đại nghiêu ra. Đây là Âu Mỹ bóng đá tài nghệ cao nhất đại biểu. Cho nên, Hoàng Cục trưởng A, Âu Mỹ cầu thủ cũng liền chỉ là tài nghệ này. So với chúng ta, không cao đi nơi nào. Đoạt World Cup mục tiêu, có thể có cái gì nói phách lối. Chỉ cần chúng ta Hoa Quốc đội ở trong tranh tài, mỗi chàng nhiều hơn bọn hắn vào một cái cầu thôi. Ở Thế vận hội Olympic thượng, ta thống soái Olympic đội banh quốc gia đã thực hiện mỗi chàng trận đấu nhiều hơn bọn hắn vào một cái cầu mục tiêu. Như vậy ở World Cup thượng, thực hiện cái này mục tiêu độ khó sẽ rất lớn sao? Không, chỉ cần chúng ta ngay ngắn tâm tính, buông ra đá, muốn thực hiện cái này mục tiêu, không có chút nào khó khăn. Vốn là phá lệ khiêm tốn Hoàng cục trưởng, lập tức bị luyện cấp cuồng ma hào tình tráng trí kích thích giống như hiếu chiến gà trống như vậy. Phá lệ kích động nắm Diệp Phong thủ đạo. Được, Diệp tiến sĩ, tổ quốc chờ các ngươi tin tức tốt. Bất quá, đối với đội tuyển quốc gia World Cup vòng loại, ta có mấy cái yêu cầu. Diệp Phong đạo, yêu cầu gì? Hoàng cục trưởng lập tức trong lòng căng thẳng đạo. Chỉ cần điều kiện có thể thỏa mãn, chúng ta nhất định thỏa mãn Diệp tiến sĩ yêu cầu. Coi như điều kiện không thể thỏa mãn, chúng ta cũng phải sáng tạo điều kiện thỏa mãn. Diệp Phong nghe một chút, lập tức mặt đầy cười híp mắt nói. Số 1, ta bề bộn nhiều việc, không tham ngộ thêm theo đội huấn luyện, chỉ có thể tham gia trận đấu. Không thành vấn đề, Hoàng cục trưởng lập tức đạo. Diệp tiến sĩ là Valladolid đội chinh chiến La Liga với Champions League cũng không cần theo đội huấn luyện, chúng ta Hoa Quốc đội tuyển quốc gia, dĩ nhiên không thể lập gì. Đối với Diệp tiến sĩ làm ra cái gì quá mức không ăn phận yêu cầu. Diệp Phong nghe một chút, nói tiếp, thứ hai, đội tuyển quốc gia sân nhà nhất định phải chọn quốc nội lớn nhất sân banh. Mỗi chàng trận đấu sân banh người hâm mộ nhất định phải đầy ắp, hơn nữa không thể phóng công nhân cùng học sinh đủ số. Nhất định nếu là chân chính đội tuyển quốc gia người hâm mộ. Còn nữa, nếu như điều kiện cho phép lời nói, sân khách chinh chiến tận lực mang nhiều người hâm mộ hiện trường xem cuộc chiến. Phải dẫn những thứ kia đội tuyển quốc gia chân chính bướng bỉnh người hâm mộ, mà không phải những thứ kia thật giả lẫn lộn chơi đùa du lịch cái loại này. Được, Hoàng cục trưởng lúc này đánh nhịp đạo, cái điều kiện này, chúng ta nhất định phải giúp Diệp tiến sĩ tấn cố gắng lớn nhất thỏa mãn. Diệp Phong nghe một chút, mặt đầy vui vẻ cười, cười để cho Hoàng cục trưởng tâm phá lệ ấm áp. Thật tốt đồng chí a, so với YY trung nhân vật chính mạnh hơn nhiều, những thứ kia xỏa bức động một chút là cho là giúp đội tuyển quốc gia đá cái cầu chính là đối với thân phận của mình làm nhục, cầu cách làm nhục, nhân cách sỉ nhục, nhất định chính là hoàng bì bạch tâm nhị quỷ tử. Nếu như gặp kháng chiến, còn không cũng phải từng cái làm hán gian tay sai, giặc bán nước, cho tiểu quỷ tử làm dẫn đường loại. Này, luyện cấp cuồng ma tại sao lại cười vui vẻ như vậy? Rất đơn giản, có thể giúp hắn đại lực luyện cấp A. Ai? Giúp Valladolid đội Nam chinh Bắc chiến rồi mấy tháng lâu, luyện cấp lại mới chỉ là luyện đến nhất trọng lục giai, liền nhất trọng hậu kỳ đều không có thể đột phá. Chiếu cái này luyện pháp, này phải đến không biết năm tháng nào mới có thể luyện được hệ ngân hà, luyện trở lại đại tiên giới A. Không có cách nào, Valladolid đội thực chất chỉ là một nhánh tiểu đội bóng, sân banh quá nhỏ, người hâm mộ cũng không nhiều, bướng bỉnh thưa thớt, tử trung hiếm thấy. Còn đối với Diệp Phong cái này người ngoại quốc sùng bái độ cũng không đủ thành kính, có thể cống hiến tinh thần sùng bái lực tương đối thật là ít ỏi. Là Hoa Quốc đội tuyển quốc gia đá cầu, tuy là một câu mắng chửi người, nhưng Hoa Quốc đội tuyển quốc gia người hâm mộ lại thật lòng tử lượng cao, quan liền bướng bỉnh không có 8.000 cũng 5.000, phía sau còn phải thêm một chữ vạn. Nếu bàn về tử trung, tuy cho tới bây giờ không người làm qua thống kê, nhưng chen đầy Hoa Quốc một cái lớn nhất sân banh, tuyệt đối không bằng lời nói hạ. Mà Hoa Quốc bóng đá bầu không khí tuy không được, nhưng dựa vào Hoa Quốc kinh tế nhiều tiền lắm của Hoa Quốc lớn nhất sân banh quốc gia sân thể dục, có thể chứa 91.000 danh người xem, so với châu Âu lớn nhất sân banh Nou Camp 93.000 chứa lượng, cũng chỉ là thiếu nạp 2.000 người vừa tới mà thôi. Nếu là có thể lại đến lúc sửa đổi một chút, thêm một cái mặt ghế đắng cái gì tạm thời tiếp cận, chen vào 10 vạn người cũng không thành vấn đề. Có đẹp hay không, quê hương Thủy, có thân hay không? Cố Hương Nhân, đáng ghét Valladolid đội người ngoại quốc. Không thể đối với Diệp Phong cái này người ngoại quốc dâng hiến toàn tâm thành kính giá trị. Nhưng quê hương Hoa Quốc người hâm mộ, tất sẽ đối với luyện cấp cuồng ma toàn tâm khuynh thành dâng hiến. Trừ phi hắn là bất ái quốc Hán gian tay sai nhị quỷ tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.